Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Đối với chuyện này, Sophia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhắc tới bọn họ nên rời đi. Đi vậy cũng không có cảm giác đến quá mức kích động. Sở dĩ còn ở lại thế giới này. Cũng chỉ là bởi vì trước Diệp Thiên Hồ thứ cần thiết còn chưa hoàn thành. Ở thế giới này, đặc biệt là Temple nắm giữ nhân lực tài nguyên, không phải là sinh hóa thế giới có thể so sánh với. Suy nghĩ một chút, Sophia hỏi, có thể thấy, người hiện tại rất cần muốn ký ức cải tạo hạng mục thành quả. Nói cách khác, người đã bắt được rất nhiều tư liệu sống. Diệp Thiên Hồ cười nói. Đương nhiên, hơn 200 cái, nếu như ngươi biết những người này tên nhất định sẽ phi thường giật mình. Sophia nhíu nhíu mày, tỉ như, Einstein, Diệp Thiên Hồ nói, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Sophia theo bản năng ngồi thẳng thân thể, khó mà tin nổi địa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Tất nhiên là không, Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, còn có ai ký ức? Bohr, Loren, Heisenberg, Diệp Thiên Hồ bốc lên Sophia cằm, buồn cười nhìn nàng dáng dấp khiếp sợ, nói, ta liền nói, người nhất định sẽ giật nảy cả mình, ta chỉ là không nghĩ tới, người lại có thể cho tới trí nhớ của bọn họ, chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Sophia vỗ bụng Diệp Thiên Hồ chọn ở chính mình cằm ngón tay. Tiêu hóa một hồi vừa thu được tin tức, nói, ta còn đã từng nghĩ tới, lợi dụng Anonymous, thông qua những này trong lịch sử nổi danh nhà khoa học đời sau qua lại tố bọn họ gen ký ức. Xem ra đã hoàn toàn không có cần thiết, không nhịn được cảm thán một phen. Sophia bình định rồi một hồi tâm tình, nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi muốn ký ức cải tạo hạng mục đã hoàn thành. Trước đó ta tiểu tổ đã thành công cải tạo ra 7 phân hoàn thành độ rất cao ký ức. Thông qua Anonymous mô phỏng, đã chứng minh loại này cải tạo sau ký ức, nhưng là có thể đưa đến hoàn mỹ tẩy não hiệu quả. Như vậy hạng mục giai đoạn thứ 2 đây. Đối với hạng mục này, Diệp Thiên Hồ cũng tương tự hiểu rõ vô cùng. Ở hạng mục khởi động sau mới bắt đầu đoạn thời gian đó. Hắn đều ở thế giới này bồi tiếp Sophia, ở công ty đảm nhiệm Sophia vệ sĩ kiêm trợ thủ nhân vật. Toàn bộ hạng mục, tổng cộng chia làm vì là 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dựa vào tiểu tổ bên trong nhà tâm lý học cùng tẩy não chuyên gia. Hơn nữa nguyên bản liên lệ thuộc vào Sophia thủ hạ những nhân viên khoa nghiên kia. Lấy ra người thí nghiệm ký ức. Cũng đối với người thí nghiệm ký ức tiến hành thích hợp cải tạo. Giai đoạn thứ nhất hoàn thành tiêu chí, chính là cải tạo ra phù hợp hạng mục yêu cầu ký ức. Ở đại phương hướng không thay đổi trí nhớ của một người. Nhưng thông qua từng cái nhỏ bé đoạn ngắn, thông qua bất tri bất giác phương thức, đem bọn họ muốn tư duy khác ở người thí nghiệm bản năng bên trong. Trung thành, bạo lực. Mềm yếu vân vân, mà Sophia trong tay đã sớm thành thục Anonymous thiết bị, vừa vặn có thể kiểm nghiệm những này bị cải tạo lời cuối sách ức hiệu quả. Giai đoạn thứ hai, nhưng là căn cứ tiền kỳ thí nghiệm tư liệu sống, đối với ký ức cải tạo quá trình tiến hành số liệu hóa, hệ thống hóa, quá trình rất phức tạp, nhưng cơ bản mà nói, lại như là làm thành một cái thành thục phần mềm. Mà không phải mỗi một phần ký ức đều cần điều động lượng lớn nhân lực vật lực đến độ công kích tiến. Hành cải tạo cũng chỉ có hoàn thành rồi giai đoạn thứ hai mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ký ức cải tạo kế hoạch hiệu quả. Cho tới giai đoạn thứ ba, vậy thì là ký ức vật dẫn. Bọn họ không có cách nào đem một người đã có ký ức hoàn mỹ thay. Người dù sao không phải máy vi tính. Không thể gắn lại hệ thống, coi như là mạnh mẽ bao trùm trí nhớ lúc trước, nguyên bản ký ức cũng sẽ không chân chính biến mất, như vậy liền sẽ biến thành một loại ai cũng không muốn nhìn thấy mầm họa. Nếu ký ức không thể thay đổi, cái kia trực tiếp liền đem cả người đổi đi là có thể. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Lúc này, liền cần một cái ký ức trống không vật dẫn đến gánh chịu những này bị cải tạo sau ký ức. Mà người nhân bản, hiển nhiên chính là một cái hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thử nghĩ một hồi, sử dụng gánh chịu hoàn toàn mới ký ức người nhân bản. Đem những người cụ có ảnh hưởng lực mà lại không thuộc về tempo hệ thống người toàn bộ thay đi. Mặc dù coi như vẫn như cũ là những người kia, nhưng trên thực tế đã là từng cái hoàn toàn nghe lệnh của tempo con rối. Như vậy một cái kế hoạch một khi thành công, tạo thành hiệu quả, hoàn toàn có thể dùng đáng sợ để hình dung, coi như là không chiếm được quả táo vàng có thể thế nào. Bởi vì vào lúc ấy, tempo đã chân chính về mặt ý nghĩa thống trị toàn bộ thế giới. Coi như là tranh đấu ngàn năm thích khách cũng không cách nào đang ngăn trở bọn họ. Bởi vì vào lúc ấy, hội sát thủ đã từng cùng tempo là địch, triệt để đã biến thành cùng toàn bộ thế giới là địch. Đương nhiên, đơn thuần thống trị cũng không phải tempo kết quả mong muốn. Đó chỉ là thủ đoạn, bọn họ mục đích cuối cùng, ai có thể nghĩ tới, dĩ nhiên là chân chính về mặt ý nghĩa thực hiện hòa bình. Không thể không nói, đây mới thực sự là đáng giá trào phúng địa phương. Đáng tiếc chính là, đối với tempo tới nói, giai đoạn thứ ba e sợ mới là gian nan nhất bộ phận. Cho dù tempo nắm giữ rất nhiều cái thời đại này khoa học kỹ thuật đỉnh cao, nhưng vẫn không có xem mở ra quải công ty Umbrella như thế. Khai phá ra thành thục kỹ thuật nhân bản người, nhiều nhất cũng chính là mua bán lại một hồi ống nghiệm trẻ con loại hình kết quả. Nhưng mà, đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, này vốn là việc nhỏ một việc, không phải là người nhân bản sao? White Queen bên kia nhân bản người cũng đã bắt đầu đào tạo. May là ngươi cho ta Red White Queen phó bản. Hạng mục giai đoạn thứ hai, bằng mượn các nàng giải toán năng lực, ở mức độ rất lớn giảm bớt chúng ta bên này áp lực. Sophia cũng không có thừa nước đục thả câu, nói rằng giai đoạn thứ hai đã trải qua sơ bộ hoàn thành, tuy rằng ở cải tạo mỗi một đoạn ký ức thời điểm vẫn là cần nhân công thao tác, nhưng là so với giai đoạn thứ nhất thời kỳ, đối với một phần ký ức cải tạo bất kể là độ khó vẫn là tốc độ, đều có tăng lên cực lớn. Những công việc này, chỉ cần có Red White Queen trợ giúp, chính ta là có thể hoàn thành. Toàn bộ hạng mục hoàn chỉnh tư liệu đều gửi ở công ty trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa ở bình thường thời điểm, nơi đó đều tách ra cùng ngoại giới kết nối Internet. Vì lẽ đó chúng ta cần muốn đích thân đi nơi nào cầm về nghiên cứu tư liệu. Ngoài ra, còn có Anonymous nghiên cứu phát minh tư liệu. Đã thành lập hoàn thành Anonymous thiết bị. Nếu như có thể, những này đều cần mang đi. Bằng không, liền cần ở người thế giới kia một lần nữa chế tạo Anonymous thiết bị. Nào sẽ lãng phí một quãng thời gian rất dài. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn phòng khách trên tường quải. Biểu, hỏi, ngươi còn có nhu cầu gì chuẩn bị sao? Tỷ như, muốn đạo những người khác, cần mang đi đồ vật. Ta tất cả, đều tại đây cái nhà trọ còn có trong phòng thí nghiệm. Sophia nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự. Diễu, thân thể hướng về Diệp Thiên Hồ trên người sượt sượt. Trong thanh âm mang theo vài phần cô đơn. Nói, ở thế giới này, sớm sẽ không có cái gì chỉ được ta lưu luyến đồ vật. Ngày mai theo ta đi một chuyến ta mộ của mẫu. Thân địa đi, chỉ có một canh giờ đường xe. Ta muốn cùng nàng nói lời từ biệt. Kỳ thực không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Sophia vai. Chỉ là rời đi thế giới này mà thôi. Nếu như ngươi nếu mà muốn, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể về tới xem một chút. Nhưng là ta không muốn lại trở về. Sophia nhẹ dẹm nói rằng, rời đi Diệp Thiên Hồ bên người. Nói, cần ta cùng đi với ngươi sao? Diệp Thiên Hồ đứng lên, nói với Sophia, không cần, đừng quên, ta cũng rất quen thuộc nơi đó. Đi thu dọn đồ đạc đem, ta đi công ty nắm đồ vật, nếu như tất cả thuận lợi, ta gặp ở trong vòng một tiếng trở về. Sau đó chúng ta đi cùng mẹ của ngươi nói lời từ biệt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.